Lễ xong, trưởng lão đưa vợ chồng họ Lý đi xem lễ các nơi thờ tự khác. Bất cứ chỗ nào, Lý phu nhân cũng van vái khấn cầu, chợt đến bàn thờ 18 vị La Hán. Phu nhân vừa thắp hương vái lại, thì một vị trong ngôi thứ tư nghiêng đổ. Tính không trưởng lão thấy vậy, vỗ tay vừa cười vừa nói: "Lành thay, lành thay, ta chúc cho viên ngoại trở về chuyến này tất sanh quý tử." Mậu Xuân vui mừng khôn xiết, từ biệt phương trượng ra về. Hơn một tháng sau, quả nhiên phu nhân có tin mừng. Mậu Xuân lo nuôi A Hoàng để đỡ tay chân cho vợ. Thấm thoát 10 tháng dần qua, một hôm trong nhà hồng quang sáng chói, mùi hương thơm ngát xông lên. Mậu Xuân đang ngồi nơi thơ phòng đọc kinh thì A Hoàng chạy vào báo cho biết phu nhân hạ sanh công tử. Nghe báo, Mậu Xuân lòng mừng khôn xiết, liền chạy sang thăm viếng, thấy phu nhân đang thiêm thiếp chết nồng sau cơn mệt mỏi, còn công tử thì cứ khóc thét lên hoài. Tự nhiên lòng buồn rầu, cái vui cái buồn ngay trong khoảnh khắc thay nhau len vào tâm khảm. Được 3 ngày, các thân bằng quyến thuộc nghe tin Lý viên ngoại có quý tử đều lục đục viếng thăm. Mậu Xuân bận rộn tiếp đón ngày đêm đãi đằng đủ mặt. Chợt gia nhân vào báo, ngoài cửa có một vị thiền sư xưng là Tính Không ở chùa Quốc Thanh đem lễ vật đến mừng. Mậu Xuân vội vàng thân ra nghênh tiếp. Vừa vào đến nơi, đại sư hỏi ngay: "Công tử có bình an chăng?" Mậu Xuân có hơi không vui đáp: "Thật chẳng dám giấu đại sư, trẻ ấy từ khi sinh ra chỉ luôn luôn khóc, cho đến bây giờ vẫn chưa hết. Tôi thật buồn rầu, chẳng hay đại sư có cách chi chữa khỏi được chăng?" Tính Không liền dạy: "Viên ngoại hãy bồng ra coi." Mậu Xuân nói: "Trẻ mới sinh 3 ngày, bồng ra ngoài e có điều bất tiện." Tính Không bảo: "Không sao, cứ bồng ra đây, ta có cách chữa chạy." Mậu Xuân thấy nói không hại gì, mới vào phòng tự ẩm con ra. Các bạn thân đều bu lại mà xem, thấy công tử nghi dung đoan chính, tướng mạo tốt tươi, duy có điều luôn mồm gào khóc, làm thế nào cũng không nín được. Tính Không bước lại xem qua chợt bảo: "Ngươi đã xuống đây sao còn khóc mãi?" Công tử vụt nín khóc, toét miệng ra cười, cả nhà khôn xiết mừng vui. Tính Không vuốt tóc đứa bé, miệng lăm răm khấn nguyện. Công tử liền nín khóc hẳn, rồi dây qua nói cùng viên ngoại: "Viên ngoại hãy để tôi nhận công tử làm học trò và đặt tên cho công tử là Lý Tu Duyên được chăng?" Mậu Xuân vui mừng quá sức liền thưa: "Xin theo lời đại sư chỉ dạy." Rồi ẵm con đem vào nhà xong trong, rồi sai bài tiệc linh đình thết đãi bạn bè và dọn riêng một tiệc chay thỉnh Tính Không đại sư thu nạp. Tiệc tan ai nấy ra về, Tính Không trưởng lão cũng dặn dò đôi câu rồi ngỏ lời từ biệt. Mậu Xuân thân tiễn hơn một dặm đường mới trở lại. Đây nói về Lý viên ngoại, từ khi sinh được công tử thì mừng hơn được báo vật, lo mướn vú bỏ để cùng phu nhân săn sóc cho con. Năm lại năm qua, thấm thoát công tử đã lên 7 tuổi, tính tình hiền hậu, trọn ngày biến nói ít cười, lại không thích chuyện chơi đùa cùng đồng bạn mà chỉ thường hay một mình nhắm mắt ngồi lặng, khác hẳn mọi đứa trẻ tầm thường. Lo đắng đến sự học của con, Lý viên ngoại rước một ông tú tài đến dạy cho công tử học và kiếm thêm cho con 2 người bạn học, một là Hàn Quần Anh, con ông cử võ Hàn Thanh, người nữa cháu vợ tên Mông Vĩnh, cùng quê tại Vĩnh Ninh. 3 bạn trẻ quây quần học tập ý hợp tâm đầu. Duy Lý công tử tuy tuổi còn nhỏ song rất mực thông minh, bất cứ sách gì chỉ liếc mắt xem qua là thuộc, học 1 biết 10. 2 bạn tuy hơn tuổi mà không theo kịp. Thầy học là tú tài Đỗ Thuần Hương phải thường thầm khen là trẻ kỳ tài, vẫn thường hay nói với Mậu Xuân: "Công tử sau này chắc sẽ thành một bậc kỳ tài thiên hạ và sẽ là một bậc giúp ích cho đời không nhỏ." Năm công tử 14 tuổi đã lầu thông các sách Tứ Thư, Ngũ Kinh, Bách Gia, Chu Tử, hàng ngày cùng Hàn, Mông, 2 bạn ngâm thơ bàn luận lời lẽ tinh nghiêm và có ý tứ cao xa. Một điểm đặc biệt là Tu Duyên chỉ thích đọc kinh sách Phật, mà hễ đọc đâu nhớ đấy, trí tuệ minh mẫn vô cùng. Năm ấy viên ngoại muốn cho con giữ phần khoa bảng nên liền ghi tên vào sổ cử tử đặng lèo chổng đi thi. Nhưng chưa đến kỳ thi thì bỗng viên ngoại lâm bạo bệnh, biết mình khó thoát khỏi tay tử thần, nhân có em vợ là binh bộ Tư Mã Mông An Toàn vừa từ chức về tới quê nhà, liền cho vời tới tước vừa giường để ngỏ lời trăn trối. Hiền đệ, ta chẳng còn ở lâu nơi trần thế, đời ta nay cũng đã đủ rồi, duy chỉ còn lo cho cháu ngoại cùng chị của hiền đệ, giờ đây không người tương giúp. Những mong hiền đệ nghĩ tình thân quyến, ghé mắt xem việc nhà giúp cho. Riêng thằng Tu Duyên đó, chẳng nên để cho phóng túng mà trễ nải việc học hành. Tất cả hy vọng đời ta chỉ vòng vào nó. Việc lập gia thất cho nó mai sau, ta đã định sẽ cưới con gái Liễu Thiên Hộ ở Liễu Gia Trang. Vậy trăm sự nhờ hiền đệ để tâm lo liệu. Mong an toàn, nghẹn ngào, an ủi. Đại huynh cứ an lòng, chẳng nên nói lời quái gở. Bệnh của đại huynh chẳng lấy chi làm nặng, hãy nên tĩnh dưỡng cho mau lành. Việc mai sau đệ sẽ hết lòng theo lời huynh dặn. Mộ Xuân gọi phu nhân lại gần mà nói: Hiền thê, ta nay tuổi đã được gần hoa giáp, chết cũng vừa tuần. Khi ta chết rồi, hiền thê phải lo cố gắng nuôi con cho đến thành danh. Thằng Tu Duyên học rất thông minh, sẽ có thể làm rạng rỡ gia phong. Mai hậu ta ở suối vàng, âu cũng vui lòng.